Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 587, thịt Diệp Tử Vân hắc ám công hội tập kích. Góc truyện audio.com. Chấm, lão cha, tới xem Diệp Tử Vân cùng ta xem thử ý kiến của nàng thế nào. Được, ta cũng muốn xem thử ý kiến của nàng. Ta sẽ núp một bên quan sát để tránh nàng gặp mặt ta không nói lên lời. Diệp Tông, biệt viện Diệp Tử Vân. Lúc này Diệp Tử Vân đang đứng bên bờ hồ, bên cạnh nàng là Tiêu Ngưng Nhi. Nàng nhìn Ngưng Nhi, bầu không khí thực sự quá im lặng. Chợt nhớ lại hồi nhỏ hai nàng vẫn thường chơi với nhau và được Đường Long dạy dỗ, nhưng có một lần nàng không hiểu chuyện nên đã làm tổn thương Ngưng Nhi. Hình ảnh Ngưng Nhi lúc đó giận dỗi hòa khóc đọng lại trong tâm trí nàng. Từ đó Ngưng Nhi không còn qua chơi với nàng nữa. Đã bao nhiêu lần nàng gặp Ngưng Nhi, muốn xin lỗi nàng nhưng tiếc rằng không thành công. Bây giờ Ngưng Nhi lại một lần nữa đứng bên cạnh, tuy không nói chuyện gì nhưng cũng khiến nàng vui lên một chút. Ngưng Nhi, chúng ta vào ăn chút bánh đi. Tử Vân, ta không đói. Tiêu Ngưng Nhi, sao, nhớ ta à? Một âm thanh thì thầm vào tai Ngưng Nhi khiến nàng giật mình. Nàng xoay người lại thấy được hình bóng mà nàng mong nhớ. Long ca, huynh quay lại rồi. Tiêu Ngưng Nhi, Ngưng Nhi cười tươi như hoa. Không ngần ngại bên cạnh có Diệp Tử Vân mà ôm chầm lấy Đường Long. Diệp Tử Vân sững sờ, cúi đầu xuống đỏ mặt nhưng cũng có chút cảm giác xót xa. Đường Long xoa đầu Ngưng Nhi an ủi. Sau đó quay sang giơ tay chào Diệp Tử Vân. Yo. Tử Vân, giờ mới chú ý tới ta, Diệp Tử Vân nghĩ trong đầu. Diệp Tử Vân chua chua nhưng vẫn tươi cười chào hỏi. Ngọn gió nào đưa huynh tới đây? Diệp Tử Vân, chấm, lão già Diệp Tông vô sỉ nghe được thái ất sát trận hoàn thành tới kiểm tra kết quả hắn chịu không được mặt mũi mà đánh ta một trận. Ta bất đắc dĩ phải chạy trốn tới đây. Diệp Tông cùng Diệp Tu đứng ẩn ở một bên đủ nghe được cuộc nói chuyện thì nghe được lời nói của Đường Long. Trên trán hắn nổi lên gân xanh nhưng vẫn nhịn xuống vì kế tiếp là liên quan tới hạnh phúc của nữ nhi mình. Tử Vân, muội chắc chưa biết là cha muội đã hứa gả muội cho ta rồi. Hắn vì vạn ma yêu linh đại trận mà bán muội cho ta. Diệp Tông lúc này kém chút nhịn không được mà lao ra tóm lấy Đường Long tên tiểu tử hỗn đản này đè xuống đất ma sát một trận. Hắn chưa từng có lời hứa đó với Đường Long. Cái gì? X2. Nghe được lời Đường Long nói thì Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi đều là hét to lên. Long ca, thế ta thì sao? Ngưng Nhi, Đường Long nhìn qua nàng. Không trả lời mà đặt cho nàng một nụ hôn khiến Diệp Tử Vân đứng bên cạnh đỏ mặt. Này, huynh có chú ý tới ta không vậy? Thật sự cha ta có nói thế ư, Diệp Tử Vân? Đường Long quay qua nhìn Diệp Tử Vân, kéo nàng vào bên cạnh hắn khiến cho hai tay ôm hai giai nhân. Ta trước giờ chưa từng lừa dối ai bao giờ cả. Từ giờ hai nàng đều là nữ nhân của ta. Diệp Tử Vân bị Đường Long ôm lấy, định giãy giụa ra nhưng nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi đang nghiêm túc nhìn mình. Tương lai ngươi khả năng sẽ là tỷ muội của ta, nên giờ ta nghĩ chúng ta nên hòa thuận. Thiên ca không muốn nữ nhân của hắn đối nghịch nhau. Ta tha thứ cho ngươi. Ngưng Nhi, cảm ơn Ngưng Nhi, chúng ta từ nay lại là tỷ muội tốt của nhau. Tử Vân. Diệp Tông đứng ở một bên nghe được nữ nhi mình đối với Ngưng Nhi xưng hô tỉ muội tốt cũng biết tâm ý của nữ sinh mình cũng là thở dài xoay người rời. Đi, Diệp Tu thấy bóng lưng rời đi của Diệp Tông nhịn cười không thôi. Hắn mấy ngày mai chú ý tới Diệp Tử Vân thường ngẩn người nhìn cửa sổ chỉ khi có chuyện liên quan tới Đường Long mới có phản ứng cũng biết Diệp Tử Vân đối với Đường Long đã luôn hãm. Đường Long khá là bất ngờ khi Ngưng Nhi chủ động lên tiếng giảng hòa trước. Hắn thấy nàng dần cho tiềm chất của một hậu cung chi chủ. Đương nhiên là chỉ có những nữ nhân ở thế giới này. Những nữ nhân khác cũng là từng khiến hắn đau đầu. Đường Long khẽ hôn Ngưng Nhi một cái. Ngưng Nhị bị hắn hôn nhiều lần cũng quen lên đáp trả. Hai đầu lưỡi hòa quyện với nhau. Diệp Tử Vân ở một bên lại thấy Ngưng Nhi như thế thấy mình có hơi chua chua. Nói bằng giọng lý nhí. Đồ Thiên Vị, Diệp Tử Vân, dù cho Diệp Tử Vân nói nhỏ nhưng Đường Long đâu có bị điếc. Hắn buông Ngưng Nhi ra sau đó định hôn Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân thấy vậy, không có ý định từ chối mà nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn đầu của mình. Một lúc sau, môi hai người hôn nhau. Đường Long là người chủ động trước khiến cho Diệp Tử Vân đỏ mặt lên mới ngưng lại. Như vậy không ai cảm thấy mình bị thiên vị. Diệp Tử Vân vừa rồi nghe được cha mình truyền âm cũng biết được phụ thân nàng gả cho tên này. Nghĩ đến điều đó, Diệp Tử Vân có chút thẹn thùng nhưng lại có chút chờ mong. Buổi tối, một bàn ăn ba người ngồi. Người nọ gắp thức ăn cho người kia khiến không khí có đôi chút gượng gạo. Diệp Tử Vân ngồi đó. Nàng thực sự rất vui mừng. Không chỉ có thể kết nối lại sợi dây tình bạn với Ngưng Nhi mà còn tìm được hạnh phúc của mình. Đường Long nhìn hai cô gái đang vừa ăn vừa cười nói. Trong lòng cũng cảm thấy vui mừng cho Ngưng Nhi. Hắn biết dù nàng lạnh lùng là thế nhưng thâm tâm nàng cũng muốn có một người bạn để cùng chia sẻ. Nhìn Ngưng Nhi vui vẻ đồng thời khi cười bộ ngực của nàng hơi nảy lên khiến cho hắn nóng mắt. Hắn dùng chân ở dưới bàn đụng vào chân Ngưng Nhi ra ám hiệu cho nàng. Ngưng Nhi đang cười nói với Diệp Tử Vân. Thấy dưới chân bị Đường Long chạm nhẹ. Quay sang nhìn hắn thấy hắn nở nụ cười gian tà. Nàng biết tối nay nàng không ngủ được mà bên cạnh Diệp Tử Vân cũng không được. Lúc này, ba người đã tạm biệt nhau rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Phòng Diệp Tử Vân ở trong cùng. Bên cạnh là phòng Ngưng Nhi rồi mới tới phòng Đường Long. Đúng như dự đoán, sau khi Ngưng Nhi về phòng được một lúc thì Đường Long tiến đến. Đóng nhẹ cửa lại rồi ôm chầm lấy Ngưng Nhi. Long ca, ta rất nhớ huynh, mấy bữa nay không thấy huynh đâu hết. Ngưng Nhi, ta trợ giúp Diệp Tông xây dựng tiểu trận một trong 8 trận của Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận. Cái Vạn Ma Yêu Linh Đại Trận có cường đại như vậy sao? Ngưng Nhi, mười mấy tên yêu linh sư truyền kỳ cấp xông vào phủ thành chủ chỉ có đến mà không có đi. Uy lực mạnh như vậy. Ngưng Nhi, không nói cái này. Chúng ta cũng lâu rồi không có cùng nhau nên đêm nay tận hứng đi. Anh để dành sức để mà cầm xuống Tử Vân đi. Ngưng Nhi, sức lực của anh thì em đã trải qua rồi cũng biết mà. Đôi môi của Ngưng Nhi dường như có ma lực nào đó khiến Đường Long không rời. Quyến rũ mà dịu dàng. Thỉnh thoảng hắn mút lấy chiếc lưỡi của nàng. Hai cái lưỡi hòa quyện đảo qua đảo lại trao nhau nhưng vị nước bọt. Đường Long tham lam mút lấy vị đạo của Ngưng Nhi. Hắn hôn Ngưng Nhi không biết bao lâu. Chỉ biết khi buông nàng ra thì mặt nàng đã đỏ ửng như trái gấc. Há miệng thở gấc. Mồ hôi nhễ nhại nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình. Không để cho người đẹp đợi lâu thêm được nữa. Đường Long vội muốn cởi quần áo ra thì nàng chợt ngăn lại. Để muội giúp huynh. Ngưng Nhi. Đường Long cười cười. Đứng lên cho nàng làm. Ngưng Nhi cởi hết áo của Đường Long ra. Sờ sờ vào ngực hắn để thỏa mãn cảm giác. Kế tiếp tới bên dưới. Ngưng Nhi ngồi xuống. Tụt nhẹ nhẹ quần hắn. Vừa kéo xuống tới hông thì chợt con cê của Đường Long bung ra. Nảy ngay về phần mũi của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi không phải con người dâm đãng nhưng khi ngửi được cái mùi từ con cê đó. Nàng không tự chủ được thở hồng hộc như đang bị sốt vậy. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy nó. Xoa nhẹ. Lần này không như lần trước nàng đã có kinh nghiệm. Sau khi xoa nhẹ vào con cê của Đường Long. Nàng lẻ lưỡi liếm vào đầu khắc để kích thích nó. Sau cùng mới dùng mồm để bú cố gắng không cho răng mình chạm vào. Tiếng rên bất thình lình của Tiêu Ngưng Nhi làm phòng bên cạnh Diệp Tử Vân tỉnh giấc. Nàng ngái ngủ nói nhỏ. Đêm hôm chuyện gì mà Ngưng Nhi la toáng lên thế nhỉ? Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân tò mò rời khỏi giường sau khi ra phòng là hướng gian phòng của Tiêu Ngưng Nhi đi tới. Vừa định đẩy cửa vào thì nàng chợt nghe thấy tiếng rên. A hát, sướng quá Long ca, sâu nữa đi, muội chịu được mà, Tiêu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân nghi ngờ. Sao đêm hôm khuya khoắt Lăng Thiên lại vào trong phòng Ngưng Nhi làm gì? Với bản tính tò mò bẩm sinh, nàng đục nhẹ lên cánh cửa một lỗ nhỏ nhìn vào trong. Đường Long khi phóng vào bên trong âm đạo Tiêu Ngưng Nhi một đống tinh hoa của mình cũng nhận ra Diệp Tử Vân đang nhìn trộm bên ngoài. Hắn mỉm cười đầy tà ác. Đường Long phất tay lên cánh cửa đột nhiên mở ra và thân hình Diệp Tử Vân không tự giác bay vào trong phòng ngồi vào lòng hắn. Diệp Tử Vân lúc này mới nhận ra mình đã ở trong phòng mà nàng đang ngồi lên một vật nong nóng, cùng với đó là Diệp Tử Vân cảm thấy có một cái gì đó bên trong mình đang trỗi dậy. Người nàng nóng lên, tay nàng không tự chủ được mò xuống dưới. Đường Long tâm tư chơi đùa nổi lên. Hắn cử động eo của mình khiến cho tiểu đệ mình di chuyển cả vào bên dưới của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân xoay đầu trừng mắt nhìn Đường Long nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại mà động nhanh hơn. Mãi một lúc Diệp Tử Vân cũng không nhịn được mà giải phóng ra dâm thủy. Nàng vội vàng đưa tay xuống nhưng đã không kịp. Dâm thủy bắn ra làm ướt hết tay của nàng. Diệp Tử Vân nghĩ đến con C của Đường Long thụt ra thụt vào bên trong Ngưng Nhi. Sau cùng còn bắn một đống chất gì đó trắng đục vào bên trong khiến nàng không tự chủ được ra nước. Diệp Tử Vân bây giờ vẫn chưa biết đến mùi tình dục nên thấy tình cảnh này khá là xấu hổ. Nàng tính đứng lên chạy ra ngoài nhưng bị Đường Long ôm lại. Nếu đã đến đâu có chuyện dễ ăn như vậy rời đi. Huynh, Diệp Tử Vân đang định nói gì thì Đường Long đã nhào nặn bộ ngực C cấp cũng là mới phát triển của nàng. Diệp Tử Vân vẫn là nai tơ trong việc này nên nàng nhanh chóng bị Đường Long làm cho đầu óc mơ hồ. Bàn tay của Đường Long lần lượt giải khia quần áo trên người Diệp Tử Vân. Ở thế giới này thì quần áo mặc cũng rất dễ thay ra nên thoáng chốc Diệp Tử Vân trần như nhộng tựa trong lòng Đường Long. Bàn tay tà ác của Đường Long nhào nặn bộ ngực C cấp của Diệp Tử Vân và một tay theo bụng trượt xuống phía dưới thò vào trong âm đạo moi móc lấy. Diệp Tử Vân cảm nhận được ngực của mình truyền tới kích thích càng là rên rỉ không thôi. Lên đến đỉnh điểm chính là việc bên dưới của nàng theo đầu ngón tay moi móc hoặc là cử động ra vào thì giải phóng ra dâm thủy. A hát hát hát, Long ca, ta có cảm giác thật lạ. Diệp Tử Vân dùng sức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Đường Long. Theo đầu ngón tay càng là xâm nhập sâu vào bên trong thì nàng càng là rên rỉ mãnh liệt hơn. Diệp Tử Vân cũng là xoay người đưa cặp mông đàn hồi cùng trắng trẻo của mình về phía mặt của Đường Long mà nàng khi xoay người là dùng tay nghịch lấy côn thịt của Đường Long. Thật sướng, Long ca, mạnh, thêm chút, em ra à, Diệp Tử Vân kêu lên một tiếng rồi giải phóng ra đại lượng dâm thủy làm ướt cả người Đường Long cùng khuôn mặt mà nàng cũng không khá hơn là bao khi mà. Mặt dính đầy tinh hoa, Diệp Tử Vân đang muốn mút lấy con C của Đường Long thì cảm nhận cơ thể mình bị người xoay tròn. Nàng mặt đối mắt với Đường Long sau đó chủ động hôn lên môi của cậu. Đường Long tận tình đáp trả lại. Bên trong lưỡi của hai người cuốn quýt lấy nhau không thả ra mà bộ ngực của Diệp Tử Vân lại bị nhào nặn đến mức biến thành hình dạng khác nhau. Diệp Tử Vân và Đường Long tách nhau rồi Diệp Tử Vân chủ động nhấc mông mình lên hơi chuyển động một chút để cho con C. C của Diệp Tử Vân cạ lấy thành âm đạo của nàng sau đó nàng ngồi xuống. Co C chui sâu vào bên trong mà quy đầu đâm rách màn trinh thẳng tiến tử cung mới dừng lại. Huyết theo hai bên mép âm đạo chảy ra ngoài theo đó có cả dâm thủy cùng chút tinh hoa hòa trộn với nhau trào ra ngoài. Diệp Tử Vân dừng lại một chút để cho mình thích ứng với việc vừa mới phá thân xong thì cảm nhận được sự ngứa ngáy từ âm đạo của mình. Không tự chủ được, cô nhấp nhẹ nhẹ, cứ mỗi lần nhấp cổ họng cô lại phát ra âm thanh đầy dụ hoặc. Phạch phạch phạch phạch phạch phạch, gương mặt Diệp Tử Vân hồng nhuận, lưỡi lè ra ngoài đồng thời thở dốc lấy. Đôi mắt cũng hiện lên hồng tâm. Đường Long nhìn Diệp Tử Vân sau đó lại hôn cô. Hồng cậu như phụ họa cũng nhấp nhả. Đôi nhũ phong thì lắc lư cả vào cặp ngực săn chắc của hắn. Diệp Tử Vân cũng là mỏi mệt ngã vào ngực Đường Long ngủ thiếp đi. Đường Long cũng là mỹ mãn vô cùng. Hai tay ôm Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân vào lòng mình ngủ thiếp đi. Hai đóa hoa hồng mỹ lệ của Quang Huy Thành là Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân cuối cùng cũng bị Đường Long cưa đổ. Đường Long cũng là đưa ra yêu cầu tiếp Hồ Huyên Lan Nhược và Tiêu Tuyết vào biệt viện của Diệp Tử Vân cho Diệp Tông. Diệp Tông khi biết cũng là nổi giận đùng đùng hướng thẳng biệt viện của Diệp Tử Vân mà đi. Hắn không ngờ tới Đường Long lại biến biệt viện con gái mình thành hậu cung. Cuối cùng Đường Long cũng phải tốn hao miệng lưỡi mới để cho Diệp Tông rời đi. Hồ Huyên Lan Nhược và Tiêu Tuyết là lập tức dọn vào ngay khi biết tin. Tiêu Tuyết khi thành nữ nhân của Đường Long vì đã bị cha nàng gả ra ngoài nên ở cùng Hồ Huyên Lan Nhược. Đường Long cũng là ý muốn đón Dương Hân vào nhưng nàng có công việc của luyện đan hiệp hội mà khoảng cách giữa phủ thành chủ và luyện đan hiệp hội có một khoảng cách nên từ chối. Thế là, ban ngày Đường Long chỉ huy người xây dựng vạn ma yêu linh đại trận. Ban đêm là hưởng thụ khoái lạc với các nữ nhân của mình. Ngoại trừ thái ất sát trận, Đường Long rất nhanh sau đó bố trí xong một cái thần lôi sát trận. Hai cái sát trận đủ để bao phủ 1/5 phủ thành chủ. Trong linh hồn hải của Diệp Tử Vân và Diệp Tu đều có ấn ký điều khiển hai loại sát trận nên ba người bọn họ là có thể thúc gục hai sát trận. Đường Long, ta nghĩ ngươi nên đem ấn ký điều khiển hai đại sát trận giao cho thành chủ. Diệp Tu cười khổ không thôi. Dù sao Diệp Tông mới là thành chủ mà không phải là hắn. Đường Long thấy mâu thuẫn cũng nháo với Diệp Tông cũng đủ rồi nên lấy ra ấn ký đưa cho Diệp Tu nhờ hắn chuyển đưa cho Diệp Tông. Mấy ngày gần đây, đám người Đường Long cũng có tiến bộ rất lớn. Đường Long cũng sắp có dấu hiệu đột phá bước vào yêu linh sư Hắc Kim Nhất Tinh. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng đột phá thành công trở thành yêu linh sư Hoàng Kim Nhất Tinh. Hồ Huyên Lan Nhược một khoảng thời gian kẹp tại yêu linh sư Hoàng Kim Ngũ Tinh cũng là gần đạt đến yêu linh sư Hắc Kim Cấp. Đêm dần khuya, toàn bộ phủ thành chủ đều lâm vào một hồi yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng bước chân vệ binh tuần tra truyền đến còn có âm thanh chim chóc vẫy cánh bay qua. Đường Long vận chuyển vô danh quyết. Lấy hắn làm trung tâm có rất nhiều linh hồn lực nhào tới. Đường Long tin tưởng trong vòng đêm nay không có chuyện gì xảy ra thì hắn tấn thăng yêu linh sư Hắc Kim Nhất Tinh. Lúc này, một nơi hẻo lánh trong phủ thành chủ, một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Từng người trong đó đều mặc y phục màu đen, như chìm vào trong bóng tối. Đám Hắc Y nhân này chính là Hắc Ám Công Hội. Bọn họ nhận được thông tin từ Long Sát một trong hai cánh tay đắc lực của yêu chủ tới để tra trong phủ thành chủ đột nhiên xây dựng nhiều trụ đá. Bọn hắn nhận được tin tức từ thần thánh thế gia là một thiếu niên thần bí điều khiển những trụ đá đánh bại Diệp Tông một vị yêu linh sư Hắc Kim. Ngũ tinh, mục đích của bọn hắn chính là phá hoại rơi trận pháp đó. Tránh cho kế hoạch bọn hắn sau này thất bại đồng thời nếu tìm được Đường Long lập tức xuất thủ chấn sát. Thân thể bảy cái hắc y nhân không ngừng biến hóa. Hắc hồ, viêm hổ, miêu dứu, xích luyện hồng xà, yêu mị, tuyết hùng, băng phong thi trùng, biến mất tại trong bóng tối. Lúc này, phía nam phủ thành chủ trên một mảnh đất trống. Nơi này là khu vực phòng ngự yếu kém nhất trong phủ thành chủ. Là diễn võ trường của phủ thành chủ. Bình thường ban ngày có rất nhiều võ giả ở chỗ này tu luyện. Nhưng đến tối, nơi đây không có một bóng người. Không có kiến trúc gì đặc biệt. Căn bản không cần phòng thủ. Giờ này khác này,

Từ trên thân hai người bọn họ thì các nàng cảm nhận được cường đại áp lực. Cuối cùng cũng tìm được ngươi tiểu tử. Tuyết Hồn cùng tiến lên tránh cho sự việc đêm dài lắm mộng. Yêu Mị, hai cô nương kia thì sao? Tuyết Hồn, nếu được thì bắt về thỏa mãn thú vui. Yêu Mị, khi Tuyết Hồn và Yêu Mị thân hình hướng Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi nhào tới chuẩn bị cầm xuống các nàng thời điểm thì một đạo hàn mang lóe lên. Đầu hai người dung hợp yêu linh Tuyết Hồn và yêu linh Yêu Mị lìa khỏi cơ thể. Đúng là không biết sống chết. Trên thân Đường Long linh hồn lực phun trào sau đó cấp tốc dâng lên. Đường Long thuận thế tấn thăng yêu linh sư Hắc Kim Nhất Tinh. Đường Long quan sát cảnh giới của mình. Đường Long, cảnh giới, Hắc Kim Nhất Tinh, yêu linh, thổ yêu, băng yêu, ảnh yêu, vũ kỹ, thiên vẫn thần lôi kiếm. Đường Long ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hai thi thể của hai tên hắc ám công hội nằm trên mặt đất. Tử Vân, Ngưng Nhi trốn vào trong thông đạo đi. Lần này đối thủ có thực lực là yêu linh sư hắc kim cấp. Không phải là các muội có thể đối phó. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi nghe vậy mím môi không cam lòng chui vào hầm trú ẩn. Đường Long cũng là hướng phía nam phủ thành chủ ngọn lửa ngập trời chạy đi. Phủ thành chủ một vị yêu linh sư hắc kim cấp cùng ba vị võ giả hắc kim cấp phát hiện một kẻ xâm nhập lập tức phát động công kích. Như muốn kích sát, hắc y nhân yêu linh sư cũng không yếu thế. Thúc dục băng phong thi trùng yêu linh phun ra hàn băng. Hướng một võ giả hắc kim cấp đánh tới. Vù vù, vô số đạo băng lăng tựa như vũ tiễn. Hướng võ giả hắc kim cấp oanh đi. Yêu linh hắc kim cấp sư quát lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên bạo trướng. Biến thành một huyết ngạc cự thú. Cả người mọc ra khắp gai nhọn cùng với răng nanh sắc bén làm người ta trong lòng run sợ. Thân hình to lớn hướng phía trước tiến đánh. Oanh oanh oanh. Băng lăng dừng ở trên người huyết ngạc. Nhất thời oanh oanh oanh nổ tung. Hóa thành bụi phấn. Hắc y nhân đã biến hóa thành băng phong thi trùng trong lòng kinh hãi. Trong phủ thành chủ quả nhiên ngọa hồ tàng long. Còn có người dung hợp huyết ngạc yêu linh. Huyết ngạc cự vĩ mạnh mẽ đối kháng băng phong thi trùng bắn tới. Cự vĩ gào thét cùng không khí ma sát. Phát ra điện quang. Khí tức linh hồn đáng sợ hoành tảo. Làm người ta hít thở cũng khó khăn. Vị yêu linh sư hắc kim tam tinh dung hợp yêu linh huyết ngạc thực lực cực mạnh khiến cho hắc y nhân dung hợp yêu linh băng phong thi trùng thực lực hắc kim nhất. Tinh phải né tránh mũi nhọn. Hắn không dám ngạch kháng một chiêu của huyết ngạc. Cảm giác được lực lượng gào thét đáng sợ đang đến. Hắn không thể ngăn cản được. Chỉ thấy băng phong thi trùng đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Phân thành hai đoạn, hướng hai bên bỏ chạy. Oanh, huyết ngạc cự vĩ oanh kích ở trên mặt đất trung ương. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, mặt đất bị va đập sinh ra một hố to rộng mấy trăm mét. Đá vụn tung tóe. Hắc y nhân dung hợp yêu linh băng phong thi trùng hướng một phương hướng chạy trốn nhưng phương hướng của hắn chạy lại đụng phải Đường Long đang hướng. Phía nam chạy tới, trước có cản đường sau có truy binh thì hắc y nhân lựa chọn hướng Đường Long xông tới vì hắn cảm nhận được kẻ trước mặt chỉ là yêu linh sư hắc. Kim nhất tinh mà thôi. Bằng vào yêu linh băng phong thi trùng kích sát một gã yêu linh sư hắc kim nhất tinh quá dễ dàng nhưng đó chỉ là hắn nghĩ mà thôi. Xui xẻo cho hắn là gặp phải Đường Long. Hư lôi nhất kích, lôi đình phách chạm. Đường Long thấy hắc y nhân hướng mình xông tới thì khóe miệng nhất câu. Tay nắm lấy chuôi kiếm thiên vẫn thần lôi kiếm thi triển ra hư lôi nhất kích đột nhiên xuất hiện trước mặt khoảng cách hắc y nhân 50 mét rồi dùng ra lôi. Đình phách chạm chém thẳng tới người hắc y nhân. Lúc này, hắc y nhân kinh hãi phát hiện mình đối với công kích không có cách chống đỡ. Hắn muốn rút lui cũng không kịp nữa. Năm đạo chạm kích theo hình quạt chém ra đồng thời chém lên người hắn. Cơ thể hắc y nhân một phân thành năm. Đường Long đối với hắc ám công hội là không có hảo cảm. Gặp mặt liền dùng toàn lực không thương tiếc hay nương tay chút nào. Tiểu tử, làm không tệ. Công lương thư, công lương đại nhân, giờ không phải là lúc nói chuyện. Chúng ta hướng phía nam gấp rút chi viện. Được, công lương thư. Vì có Đường Long gia nhập vào đánh chết một người của hắc y nhân nên gần đó có một vị yêu linh sư hắc kim tam tinh chuẩn bị đánh lén công lương thư. Không có xuất thủ, vì hắn biết công lương thư đang cảnh giác xung quanh. Không tiện đánh lén, Đường Long và công lương thư cùng hai vị võ giả hắc kim cấp chạy tới phía nam thấy được Thâm Uyên cự ma tàn sát và phá hoại bừa bãi cũng là gia nhập vào trong chiến đấu. Công lương thư tham gia vào cùng đám người Diệp Tu kiềm chế lại Thâm Uyên cự ma mà Đường Long lại tiêu diệt đám tiểu cự ma. Hắc ám công hội thật bỏ ra nhiều tiền vốn. Triệu hồi ra Thâm Uyên cự ma. Chỉ sợ vận dụng thần lôi sát trận. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Thâm Uyên cự ma vây khốn. Muốn đem Thâm Uyên cự ma diệt sát. Phải dùng một ít thủ đoạn mới được. Triệu hoán Thâm Uyên cự ma cần tiêu hao linh hồn lực tương đương khủng bố. Đủ để cho linh hồn lực 6 vị yêu linh sư hắc kim cấp hao hết mà chết. Trừ phi dùng vật phẩm cường đại nào đó làm môi giới. Xem ra hắc ám công hội vì muốn giết Đường Long. Thật đúng là phải trả một cái giá thật lớn. Có Đường Long chiến lực biến thái gia nhập vào diệt sát tiểu cự ma thì chiến cục cũng ổn định lại được. Cùng lúc đó vô số thế gia gia tộc nghe được phủ thành chủ tạo ngộ hắc ám công hội tập kích lập tức cử cường giả tới chi viện. Tuyệt đại bộ phận cao thủ phong tuyết thế gia phối hợp với thần lôi sát trận. Hạn chế Thâm Uyên cự ma còn về phần vệ binh bạch ngân. Hoàng kim cấp cùng với nhóm tiểu viêm ma kịch chiến. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Đường Long tiêu diệt vô số tiểu cự ma xông ra từ khe hở cũng chờ được cường gia các thế gia cử tới. Thế là hắn hướng vị trí của Diệp Tu lao tới. Để cho ta điều khiển thần lôi sát trận. Nhìn thấy Đường Long đến. Diệp Tu không chút do dự tự cắt đứt quyền điều khiến thần lôi sát trận nhường lại cho Đường Long khống chế. Đường Long lấy ra thiên vẫn thần lôi kiếm. Thiên vẫn thần lôi kiếm có thể dẫn động thần uy thiên lôi cùng thần lôi sát trận rất là phù hợp. Lôi đình phách chạm, lôi rực chạm, Đường Long cầm thiên vẫn thần lôi kiếm hướng bên trong thần lôi sát trận yêu linh chạm tới. Dưới tác dụng của thiên vẫn thần lôi kiếm trên bầu trời đạo đạo thần lôi rơi xuống. Hội tụ trên đỉnh thiên vẫn thần lôi kiếm, Đường Long vung ra một kiếm. Đạo đạo lôi điện oanh kích lên người yêu thú hệ lôi diện cấp bậc hắc kim đang đứng trong phạm vi thần lôi sát trận. Đám yêu thú đó lập tức cuồng bạo, bộc phát ra cường đại năng lượng hơn. Yêu thú hắc kim cấp lôi điện hệ trên người phóng ra vô số đạo lôi điện. Hội tụ thành một luồng. Với sức mạnh này so với lôi điện lúc Diệp Tu thúc giục thần lôi sát trận mạnh hơn gấp mấy lần. Điện quang đáng sợ này chiếu sáng toàn bộ phủ thành chủ. Oanh, đạo lôi điện cường đại từ trên rơi xuống nện vào người Thâm Uyên cự ma khiến nó đau đớn không thôi. Giống, Thâm Uyên cự ma thê lương giống giận. Trước đó vài tia lôi điện chỉ có thể tạo thành một chút thương tổn trên người nó ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng lôi điện lần này, uy lực so với trước đó lớn mấy gấp lần. Trực tiếp phá nát một bên vai của nó. Thâm Uyên cự ma phẫn nộ huy động hỏa diễm cự kiếm. Một kiếm hướng thần lôi sát trận chém xuống. Thần lôi sát trận đang được bao phủ bên trong bởi một mảnh lưới điện dày đặc. Đem hỏa diễm cự kiếm trong tay Thâm Uyên cự ma đánh văng ra. Không một tổn hại. Bất quá Thâm Uyên cự ma không để yên. Huy động hỏa diễm cự kiếm chém xuống dưới. Không ngừng mà chém xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thần lôi sát trận cũng sẽ bị Thâm Uyên cự ma phá hủy. Sát, ánh mắt Đường Long tập trung vào hỏa diễm cự kiếm trên tay Thâm Uyên cự ma thúc giục yêu linh hắc kim cấp lôi điện hệ bên trong thần lôi sát trận oanh tạc. Thẳng vào tay Thâm Uyên cự ma đang cầm hỏa diễm cự kiếm. Uy lực cường đại khiến cho tay nắm hỏa diễm cự kiếm của Thâm Uyên cự ma bị phá nát. Thâm Uyên cự ma kêu thảm thê lương. Hỏa diễm cự kiếm trong tay đinh đương một tiếng. Rơi xuống đất nhưng Thâm Uyên cự ma cố nén đau đớn.

Đường Long hắn làm sao? Diệp Tử Vân, Diệp Tông đại nhân, hắn bị làm sao? Diệp Tu, linh hồn lực tiêu hao quá độ mà lại cưỡng ép dùng ra chiêu tiêu hao linh hồn lực khiến cho linh hồn hải khô kiệt. Nếu là yêu linh sư Bạch Ngân cấp chắc chắn đã chết rồi, nhưng tiểu tử này thực lực là yêu linh sư Hắc Kim cấp không chết được. Chỉ là linh hồn lực khô kiệt tạm thời hôn mê mà thôi. Diệp Tông, nghe Diệp Tông nói vậy thì Diệp Tu hồi tưởng lại một chiêu uy lực khủng bố vừa rồi mà Đường Long dùng ra đánh chết Thâm Uyên cự ma cũng gật đầu đồng. Ý thuyết pháp của Diệp Tông, đem phiến vụ Diệp Thảo Diệp Tử lại đây. Cho Đường Long ăn đi. Diệp Tông, nghe được Diệp Tông nói. Diệp Tu lông mi thoáng nhướn. Khó có thể tin tưởng nhìn về phía Diệp Tông. Hắn sửng sốt. Diệp Tông lại có thể đem vụ Diệp Thảo Diệp Tử lấy ra cho Đường Long ăn. Trước mắt tu vi Diệp Tông cách truyền kỳ cấp chỉ có một bước mà vụ Diệp Thảo Diệp Tử. Chính là mấu chốt giúp cho hắn tấn giai truyền kỳ. Vụ Diệp Thảo Diệp Tử cực kỳ hiếm thấy và quý trọng. Chỉ xuất hiện bên trong những địa phương có rừng núi hiểm trở và hoang vu. Hơn nữa chung quanh một cây vụ Diệp Thảo trưởng thành. Thường thường sẽ có một yêu thú truyền kỳ cấp thủ hộ. Lần đó Diệp Mặc đại nhân thừa sống thiếu chết mới từ trong tay một yêu thú truyền kỳ cấp giành lấy phiến vụ Diệp Thảo Diệp Tử này. Diệp Tông trừng mắt nhìn Diệp Tu. Còn không mau đi lấy. Cứu người là trọng yếu. Diệp Tông. Vâng. Diệp Tu. Đường Long ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại chút nào. Diệp Tử Vân. Tiêu Ngưng Nhi. Hồ Huyên Lan Nhược, Tiêu Tuyết thay phiêu nhau chăm sóc cho Đường Long. Mấy ngày qua các nơi đổ vỡ đã được tu sửa xong. Bản vẽ vạn ma yêu linh đại trận đã giao đến trong tay Diệp Tu. Sau khi thấy được sự cường đại của vạn ma yêu linh đại trận, bọn họ càng thúc giục người không ngừng xây dựng. Cách chương.